Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thứ 42 chương, thu phí chương và tiết, 12 điểm, thứ 42 chương giản ngôn tự nhận không có lý do gì cự tuyệt. Bởi vì nàng cơ hồ từ vừa mới bắt đầu xác định. Vừa mới lấy được món đó tiên khí bảo bối đã chữa trị mấy phần hậu. Liền đã quyết định quyết tâm muốn đem này một thôn làng người hết thảy mang đi. Phong phú tự do của nàng căn cứ đi. Đã như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Sở dĩ chờ Triệu Lâm Trạch chính bọn họ tìm tới chính mình đến trước đưa ra. Chính là muốn từ vừa mới bắt đầu liền chiếm ở quyền chủ động mà thôi. Bất quá, sự tình phát triển đến nước này, tiên khí nơi phát ra vấn đề cũng là cái phiền toái. Nàng không có khả năng càng sẽ không đem tiên khí nơi phát ra cùng năng lực bộc lộ ra đến. Mặc dù bất phàm của nó hơi chút có mắt người, cũng có thể nhìn ra được, không có biện pháp, muốn thu đám người này, đồng thời mau chóng trở lại tự do căn cứ, nhất định phải muốn dựa vào chiếc này thuyền. Cũng may, mặc dù nó nguyên hình là cái loại này từ xưa thân tàu, nhưng tới tiên khí loại này cấp bậc, thay đổi một chút vẻ ngoài gì gì đó còn là phi thường dễ. Về phần lai lịch của nó vấn đề, giản ngôn quyết định làm những thứ gì thoáng lừa một lừa này đại chúng các là được. Người thông minh, bằng ngươi thế nào che lấp bọn họ cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Thí dụ như Bùi Mặc Thần, Triệu Lâm Trạch loại này, đại gia ta ngươi trong lòng biết rõ ràng, có nghi vấn cũng chỉ sẽ để ở trong lòng. Chỉ cần thực lực của chính mình cùng người lãnh đạo thân phận bày. Bọn họ liền sẽ không tự tìm phiền toái. So với này đó, giản ngôn càng muốn biết, này tiểu triệu thôn lý rốt cuộc cất giấu nhất kiện hoặc vài món cái dạng gì bảo bối. Bởi vì này điểm, giản ngôn liền giả tá phương tiện giao thông vấn đề, làm cho đoàn xe tạm thời ở tiểu triệu thôn lý nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Bắt đầu toàn tâm toàn ý tìm kiếm khởi bảo vật tới. Tinh thần lực cường đại chính là chỗ tốt nhiều. Chỉ một ngày công phu, giản ngôn liền đem toàn bộ tiểu triệu thôn từ trong ra ngoài tấc đất không để lại sự phân hình. Một lần, nhưng sự tình chính là như vậy quỷ dị, cư nhiên tìm không được. Điều này sao có thể? Giản ngôn tại chỗ liền úp, kỳ thực còn có nhanh hơn phương pháp. Chỉ cần đi hỏi hỏi tàng lỗi, bằng hắn yêu tu nhạy cảm nhận biết, có thể rất nhanh rất dễ tìm được đại khái địa điểm phương vị. Nhưng giản ngôn lại, được rồi, nàng thừa nhận nàng cũng không muốn đi làm như vậy, có thể chính mình tự hỏi giải quyết vấn đề, liền không nên đi để cho người khác làm mần ni cần phải là có thể là ngoại lệ. Nhưng trường kỳ dĩ vãng, dưỡng thành ỷ lại tính. Cũng tuyệt đối không là cái gì thói quen tốt. Cùng ngày ban đêm, giản ngôn liền ngồi ở trong không gian đầu. Một tay đem mới từ trong không gian kỳ đầu biến dị động vật lão đại nơi đó mang tới máu tinh hoa. Sảm không ngờ như thế không gian nước suối. Rót vào Thẩm Mặc Nhiên ngâm cái kia thùng lớn lý. Sau đó liền đối mặt của hắn. Tiến nhập tự hỏi trong. Đã mê man không trong thời gian ngắn Thẩm Mặc Nhiên đến nay không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ. Nếu như không phải nhìn sắc mặt hắn hồng hào, trạng thái thật tốt, đồng thời hấp thu thùng nội dịch thể trung năng lượng tinh hoa tốc độ. Giản ngôn đều phải hoài nghi người nọ là không phải phế đi. Vẫn có hắn ở bên cạnh cãi nhau, quấn quýt tìm việc thời gian còn không cảm giác được, chỉ là có chút phiền. Hiện tại thiếu người kia ở bên cạnh, cảm giác làm cái gì đều trong đầu không thư thuận, cái loại này trong cuộc sống sao nhiên giữa thiếu khuyết gì gì đó cảm giác. Thật tình gọi người không thoải mái, giản ngôn không dám khẳng định chính mình chi cho nên sẽ có loại cảm giác này rốt cuộc là bởi vì nàng đã trong lúc vô tình thích sự tồn tại của đối phương đâu, vẫn là đã quen sự tồn tại của đối phương đâu. Không rõ ràng lắm, nhưng nàng thực sự không thích như bây giờ. Thiếu người kia cuộc sống cùng cảm giác, nhất là mỗi lần gặp được này biến dị động vật cùng tang thi các lúc. Chung quy có loại ngoài ý muốn hoảng hốt cảm, đây là rất chí mạng càng là một loại rất làm người ta quấn quýt sự tình. vừa mới trùng sinh lúc ấy, không gặp Thẩm Mặc Nhiên này, người trước, nàng cũng không vẫn rất tốt, có thể không kiêng nề gì cả đi theo chúng nó chém giết, toàn tâm toàn ý chỉ nhớ kỹ sống sót, vì sống sót mà liều lĩnh, hung thần ác sát, coi như là về sau gặp được Thẩm Mặc Nhiên, nàng cũng không có thay đổi quá điểm này, nhưng thế nào lần này lại như thế đâu, thảo nào, ở bất chi bất giác giữa. Nàng đã đem Thẩm Mặc Nhiên trở thành có thể tin cậy dựa vào. Rốt cuộc là bởi vì có cha mẹ các này đó gánh vác trách nhiệm ở. Vì thế không buông ra tay chân, cũng bởi vì Thẩm Mặc Nhiên rơi vào mê man, mất đi có thể phần trăm ở tin cậy dựa vào tồn tại. Vì thế hoảng hốt, mất đi dĩ vãng kia luồng ủng hộ chính mình dũng hướng vô địch chấp niệm. Bất kể là không phải thói quen đều tốt. Tượng thói quen loại vật này, thật tình rất không được, tiểu triệu thôn ngày thứ ba sáng sớm, cách lần thứ hai xuất phát kỳ thực còn có một trời cùng một đêm thời gian. Sáng sớm ăn cơm xong, Giản Ngôn liền rời đi tiểu triệu thôn phòng hộ trong phạm vi. Đơn giản là nghe nổi lên Vương Bác Gái nói, nguyên lai tiểu triệu thôn từ đường lúc trước cũng không có bị hoa nhập bảo hộ trong phạm vi. Hình như là bởi vì lúc trước từ đường biên nuôi kỳ đầu cẩu đều biến dị duyên cớ. Này cẩu biến dị hậu đảo là không có công kích các thôn dân. Nhưng cũng đem từ đường chiếm vì đã có. Phân chia vào chúng nó lãnh địa trong phạm vi. Xung quanh trăm ngàn mễ một khi có người bước vào. Ắt gặp giết chết. Một ít thôn dân chính là như vậy tăng mạnh. Vì thế từ lúc mà thế hậu. Lại không ai tới gần quá nơi đó. Về sau đem tiểu triệu thôn cấp quyền vây lại lúc, kia một chỗ cũng bị trực tiếp buông tha, vừa nghe nói Giản Ngôn lại muốn hướng kia đi, không nói đoàn xe lý người thế nào phản ứng. Triệu Lâm Trạch tại chỗ liền phấn mà ngăn trở nàng, trước lại nói kia kỳ đầu biến dị cầu các cũng không là ăn chay. Kia từ đường phía sau thế nhưng Sơn A, Sơn đại biểu cho cái gì? Đại biểu có biến dị động vật. Rất có biến dị thực vật thật là có nhiều nguy hiểm hiểm nha. Huống chi, nơi đó gần đây hình như có một đám ít nói cũng có mấy vạn hơn 10 vạn chỉ nhiều như vậy biến dị. Châu chấu, đây chính là so với biến dị động vật cùng biến dị thực vật càng làm nhân tâm kinh đảm chiến. Tiểu triệu thôn có thể cho tới bây giờ cũng không có bị chúng nó cấp tập kích. Còn may mà đám người này thích hơn thực vật quá nhiều ăn thịt. Lại có này biến dị thực vật ngăn trở, vì thế đến bây giờ, còn có thể bình yên vô sự, biến dị châu chấu, thứ này cũng không phải sai, còn có thể đương thức ăn ăn, đối với loại này đông tây. Giản Ngôn kinh khủng không có, hưng phấn càng nhiều, nông thôn lý lớn lên tiểu hài tử, hồi bé cả trai lẫn gái cũng không có thế nào đàn phân. 10 tuổi trước thậm chí dám cùng nam sinh cùng nhau hạ sông tắm chào cá. Đối với ăn càng các loại tham ăn, tượng các loại cỏ dại quả dại từ, còn có một chút cá tôm dài, trứng chim côn trùng, đừng ngây thơ cho rằng chỉ có biết hầu cùng phong trùng có thể ăn. Này châu chấu nướng tạc thục, ăn vị đạo nhưng thật không sai, nhất là cái loại này bụng phình, ở vào phát sao kỳ cái loại này. Vị đạo mới thực sự gọi mỹ vị, trọng yếu nhất vẫn là, loại này biến dị châu chấu, trong thân thể không dài tinh hạch, nhưng trường dinh dưỡng châu, nho nhỏ, rất đẹp, hoàng lục sắc, nhiều là hình tròn dài, ăn vị đạo siêu hảo. Kiếp trước lúc, có không ít căn cứ liền thử chào một ít động vật các đến nuôi trồng. Tính toán tượng mặt thế tiền vậy, bắt bọn nó đương thịt lương dưỡng. Đáng tiếc cơ bản cũng không được công, uy hiếp tính còn lớn hơn, duy chỉ có này biến dị châu chấu, chúng nó đối ăn thịt nhu cầu cực thấp, chỉ ăn số ít vài loại biến dị thực vật cành lá. Công kích tính không mạnh, hoàn hảo nuôi sống, chúng nó trong cơ thể cái loại này dinh dưỡng châu thông thường cũng có ngon út khổ. Thường bị dùng để thay thế cơm tẻ dùng ăn, dinh dưỡng giá trị lại cao. Quả nhiên là cực phẩm ni bất quá, từ lúc chúng nó bị loài người phát hiện hậu, tha là sinh mệnh lực cường đại, sinh sôi nảy nở tốc độ cũng rất nhanh, chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc giảm mạnh. Mặt thế 2-3 thâm niên, người thường xuyên có thể nhìn thấy chúng nó hình bóng, không nói tổng có thể nhìn thấy một đám, mười mấy mấy trăm chỉ, nhưng mấy cái vẫn là thông thường. Tới về sau, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy 2-3 chỉ đô hội lập tức trốn nhảy lên được rất xa. Căn bản không dám gần gũi nhân thân côn trùng các nhưng thông minh rất. Gần nhân thân mất đi gần sẽ chỉ là tự do, càng mạng nhỏ, không có mấy trăm mấy nghìn chỉ cùng nhau hành động, nhìn thấy nhân loại còn không trốn chính là muốn chết. Hiện tại cư nhiên nghe nói ở đây phụ cận có chí ít mấy vạn chỉ số lượng. Giản Ngôn thứ nhất nghĩ đến, đó là toàn bộ bắt lại, ở trong không gian mở ra một mảnh địa phương, tinh thần lực cường đại như nàng, lợi dụng trong không gian một ít vật liệu, làm ra cái túp lều tối đa cũng chính là nửa đến tiếng đồng hồ sự tinh. Có không gian tương trợ, kia sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở tốc độ cũng không mười mấy lần lớn lên. Đến lúc đó, không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu lương thực đâu tượng cỏ dại loại vật này. Trong không gian hơn đi, kỳ thực không cần cố ý đi xây túp lều, chỉ cần mình cưỡng chế mệnh lệnh, hôm nay ăn này đôi, ngày mai ăn kia đôi, tuần hoàn ăn, phía sau gặm xong, trước kia cũng lại lần nữa trường đã trở về, căn bản không cần lo lắng. Cái gì, người muốn đi bắt này biến dị châu chấu đảm đương lương thực? Vật kia còn có thể ăn. Ngươi, dù cho ngươi là không gian hệ dị năng giả, này hơn 10 vạn số lượng, cũng không phải ngươi có thể địch nổi. Ta xem ngươi vẫn là không nên đi thật là tốt, đó chính là đi chịu chết. Triệu Lâm Trạch biểu tình rất nghiêm túc. Liên đới, cũng ảnh hưởng đến Lý Nghị cùng Từ Thịnh Cường mấy người này biểu tình cũng rất không tốt nhìn. Không là bọn hắn không tin Giản Ngôn năng lực, mà là nguy hiểm hai cái này từ, không thể nghi ngờ để cho bọn họ không thể không khẩn trương nghiêm túc. Về công về tư, Giản Ngôn ở đoàn xe chung sở đại biểu ý nghĩa đều kỳ rất nặng đại. Mà nghe nàng hiện tại khẩu khí này, rõ ràng không tính toán mang bất cứ người nào, mà là mình muốn đi xông vào một lần kia chỗ lão từ đường. Nữ nhân này, thậm chí cũng không từng hướng bọn họ giải thích nửa câu. Vì sao vô duyên vô cớ muốn đi xông kia tọa từ đường, mặc dù bọn họ dám khẳng định. Tất nhiên là có nguyên nhân gì mới có thể làm cho Giản Ngôn có phi làm như vậy không thể duyên cớ. Đội trưởng, tiểu thư, hai người đồng thời gọi ra thanh đến, đều là khuôn mặt không đồng ý vẻ. Người trước biểu hiện rõ ràng, thứ hai mặc dù mịt mờ một chút, lại đều biểu hiện ra bọn họ phản đối cảm xúc đến. Được rồi, ta đã quyết định, các ngươi đều ở tại chỗ này, chiếu cố tốt ba mẹ ta bọn họ. Yên tâm, ta chỉ phải đi thăm dò tình huống, có lẽ còn có thể cho các ngươi mang về một ít kinh hỉ. Triệu thôn trường, này sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát, thôn các ngươi tử lý an bài cần phải mau một chút, Giản Ngôn đều nói như vậy. Hiện trường ba rõ ràng đều muốn ngăn cản nam nhân của nàng nhất thời đều chỉ có thể dừng lại thanh. Theo nàng đi, nếu không, bọn họ còn có thể ngạnh ngăn nàng không được. Này rõ ràng không quá hiện thực đối phó mấy người này. Giản Ngôn liền hai lời không nói nhiều, trực tiếp liền xuất phát. Bất quá, của nàng chủ yếu mắt ngoại trừ nguyên bản muốn tìm được khả năng gửi ở từ đường lý bảo vật, còn có đám kia ở tại kia phụ cận biến dị châu chấu. Vì thế còn cần tiến trong không gian chuẩn bị một vài thứ. Hết chương.